Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 nói dối. 10. Thân, tự mình hỏi, đã theo Tô Linh tầm mắt mà nhìn về phía chính mình cẳng chân Trịnh Thất, không biết gặp được cái gì, kia biểu tình đầu tiên là ngẩn ra lại là vui vẻ. Hắn há mồm còn chưa nói cái gì, ngay sau đó sắc mặt đại biến, cuối cùng toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Tô Linh nhàn nhạt nhìn một màn này, thấy Trịnh Thất thần sắc đã là mê võng, hô hấp đã dồn dập, liền nhìn dưới mặt đất thấp giọng nói, trước đừng giết, lưu trữ hữu dụng. Lúc này, trên mặt đất một đoàn màu đen bóng dáng chính qua lại xoay tròn. Nó khổng lồ diện tích cơ hồ đem Trịnh Thất toàn bộ vây quanh. Trong đó một cái hắc khí tụ tập, đôi tay chính bóp Trịnh Thất cổ. Nghe được Tô Linh nói khi, đôi tay kia uổng phí buông lỏng. Nhưng thấy nguyên bản sắc mặt đỏ lên, đã là phân không rõ hiện thực cùng cảnh tượng huyền ảo, Trịnh Thất vô lực ngã trên mặt đất. Nhưng hắn theo sau phản ứng lại đây, dãy giụa tựa muốn lên, một đôi chân lúc này ngừng ở hắn trước mặt, dãy giụa ngẩng đầu nhìn lại, ngước nhìn góc độ chỉ làm hắn nhìn đến thiếu nữ kia lạnh băng hàm dưới đường cong. Hắn há miệng thở dốc muốn hỏi vừa rồi còn ở Vu Hồng Diệp đi nơi nào. Lại vào lúc này, thiếu nữ chợt khom lưng lại đây, lạnh lẽo tay phúc ở hắn ấn đường chỗ. Trịnh Thất thân thể chấn động, cảm giác được đầu óc chung có thứ gì ở điên cuồng kích động. Mạn phòng huyết tinh cho dù ở không khí lưu thông lầu ba vẫn như cũ nồng đậm làm người làm ác. Màu xám trắng mặt đất, huyết sắc dòng suối, tương phản đối lập làm người vọng mà dừng bước. Lúc này, nhận được mệnh lệnh mà cùng Cố Văn Bác cùng nhau đuổi tới nhà lầu mọi người. Đó là bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Huyết tinh cùng khủng bố hình ảnh đánh sâu vào cảm thật sự quá lớn. Mặc dù ngày thường trải qua không ít, cũng không có một màn này tới khủng bố. Mà đương nhìn đến kia lặng lặng đứng sừng sững tại đây huyết tinh bên trong Tô Linh khi, loại này đánh sâu vào tựa hồ lại đề cao một cấp bậc. Cố Văn Bác dẫn đầu qua đi, hắn liếc mắt bốn phía, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ánh mắt chỉ là dao động hạ liền khôi phục bình tĩnh. Theo sau đối Tô Linh nói, là ta sơ sót, sẽ có hoài nghi chuyện này có cao tầng tham dự, vì không rút dây động rừng. Chuyện này ta giao cho La Trấn Trung tự mình ở điều tra. Không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy nhanh chóng, nói Cố Văn Bác nhìn về phía cửa thang lầu Trịnh Thất. Vừa rồi trong điện thoại Tô Linh đã nói cho hắn trải qua. Nghe nói Trịnh Thất là gian tế, Cố Văn Bác còn tưởng rằng nghe lầm mà đi, Trịnh Thất là Vu Hồng Diệp mang người. Làm 3 năm mới bị ân bài bắt tay kho hàng, sau lại Tô Linh rời đi vũ khí. Hắn cũng đi theo tiến vào bên trong, mà từ Vu Hồng Diệp sau khi chết, liền ở dần dần đề cao hắn cấp bậc, chờ Tô Linh muốn người khi, Cố Văn Bác cơ hồ là cũng chưa do dự cho đối phương lớn nhất quyền hạn. Vốn định nếu vì phương tiện Tô Linh, không nghĩ tới phản hại nàng, bất quá cũng may mắn Tô Linh có như vậy duỗi tay, bằng không như vậy vây công. Nếu là hắn chỉ sợ chết thấu thấu. Các ngươi đã có hoài nghi. Tô Linh nghe được lời này hỏi. Cố Văn Bác gật gật đầu. Theo dõi tuy bị phá hư, nhưng còn có cái ẩn nấp trang bị. Chỉ là quay chụp chỉ có cẳng chân bộ vị. Bọn họ từ đối phương quần áo cùng bước chân phân tích, là cái có chút công phu đấy. Cho nên liền tỏa định tân tăng lên cao quản. Nghĩ đối phương mới động thủ khẳng định sẽ hòa hoãn một đoạn thời gian. Nơi nào nghĩ đến chính là Đối phương kiêu ngạo ra ngoài mọi người dự kiến. Nhận được điện thoại thời điểm, Cố Văn Bắc đã làm kêu một lần nữa điều tra Trịnh Thất Dĩ vãng sự tình. Bởi vì quá phận rất nhỏ điều tra, thật đúng là phát hiện một ít khác thường. Tỷ như, Trịnh Thất người này ở 25 tuổi trước công tác trải qua cùng địa chỉ xác minh phần sau. Thật nửa giả, hơn nữa sở hữu tư liệu cũng chưa phụ thượng ảnh chụp. Cố Văn Bác liền suy đoán đối phương tên cũng có thể là tạo giả. Hắn sau nhìn về phía Tô Linh, lại nói, cũng may ngươi đúng lúc phát hiện không thích hợp, bằng không thật sự làm hắn đánh lén thành công. Đúng rồi, ngươi nói từ lên xe sau liền biết Trịnh Thất có vấn đề. Là chuyện như thế nào? Chỉ là phát hiện hắn giải mấy cái dối. Lên xe khi phát hiện là Trịnh Thất lái xe, Tô Linh liền có chút kỳ quái. Dựa theo Cố Văn Bác cẩn thận, nếu vài phút nội thay đổi người không có khả năng ở hắn ra giáo khi phát tin nhắn chung không có. Nói qua, tiếp theo, trên đường sửa lộ khi, Trịnh Thất nói đến khi nhìn đến con đường thi công, Tô Linh lại nhớ rõ hắn tới khi con đường kia hẳn là trung gian hạ lõm đã tu một tuần. Cho nên đối phương không có khả năng từ con đường kia lại đây. Còn nữa, sửa lộ sau Trịnh Thất tiếp điện thoại, Tô Linh rõ ràng nghe được bên kia là cái thanh tuyến sắc nhọn giọng nam. Trịnh Thất lại ở cắt đứt điện thoại sau nói là Cố Văn Bác đánh tới. Kết hợp này mấy cái, Tô Linh lúc ấy liền đã nhận ra cái gì, liền cố ý giả vờ không biết đi theo hắn đi thi công lâu. Biết rõ là bẫy dập ngươi còn qua đi, Cố Văn Bác nghe đến mấy cái này lời nói. Cũng không biết nói như thế nào nàng hảo, ta dám đi tự nhiên có nắm chắc. Điện thoại người nọ khả năng chính là Trịnh Thất trong miệng trộm đạo tư liệu người. Ta bổn ý là tưởng thuận tiện đem người giải quyết, không nghĩ tới đồ vật thế nhưng đã muốn tiễn đi. Nhưng Tô Linh nhớ rõ điện thoại người nọ lúc ấy nói chờ Trịnh Thất nói, có thể thấy được người còn không có rời đi. Theo sau nàng ở Trịnh Thất đầu cũng nhìn điểm đồ vật, chỉ có thể nói đối phương cũng là làm này hành, lại không biết cụ thể thân phận. Người đại não ký ức nhất rõ ràng chính là gần đây hình ảnh. Trịnh Thất ở tinh thần hội nhiều năm, trong óc nhiều là thành phố, xe trường hợp, trộm đạo đồ vật khi. Nhưng thật ra nhìn đến hắn cùng một cái lớn lên nhỏ gầy nam nhân chạm mặt. Người nọ làn da thực bạch, đôi mắt bén nhọn, Tô Linh trong trí nhớ không thấy quá loại này mặt. Đợi lát nữa ta đem điện thoại đưa cho Kiêu, hẳn là có thể tra ra cái gì. Bất quá tư liệu đã tiết lộ, sẽ tất nhiên muốn cảnh giới. Nhưng như vậy chúng ta liền thành chim sợ cành cong. Cố Văn Bác cơ hồ có thể nghĩ đến. Cảnh giới tin tức vừa ra, các thành viên thế tất sẽ khẩn trương lên. Tô Linh lại là hỏi, tư liệu tiết lộ chuyện này biết đến người nhiều sao? Cố Văn Bác lắc đầu, trừ bỏ quản lý tầng, vẫn chưa tiết lộ đi ra ngoài. Vậy nói cho đại gia đi, Tô Linh nhàn nhạt nói. Cố Văn Bác nghe lại cho rằng nghe lầm. Ngươi là nói cho tinh thần hội mọi người. Không sai, lại thấy Tô Linh hít hai tròng mắt xem ra. Lúc này kia bình tĩnh trong mắt đang có tinh quang di động. Đối phương trộm đạo chúng ta tư liệu, ý đồ giết ta, có thể thấy được mục đích là vì phá hủy tinh thần hội. Nếu bọn họ tàng đầu tàng đuôi không ra, chúng ta liền tương kế tự kế làm cho bọn họ chính mình bại lộ. Cố Văn Bác ngẩn ra. Hàng năm làm những việc này hắn lập tức minh bạch Tô Linh ý tứ. Mắt đen cũng là kích động quang mang. Theo sau hắn tán đồng gật đầu. Chủ ý này không tồi. Sau đó nhìn Tô Linh, trong mắt có nhàn nhạt tán thưởng cùng kính nể. Phương pháp này rất có Tô Linh phong cách. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu làm chính mình quyết định, hắn cũng không dám như vậy mạo hiểm mà đi, nhưng đồng thời hắn lại hiểu biết Tô Linh. Giống nhau nàng làm quyết định đều là có hoàn toàn nắm chắc. Nghĩ đến sẽ nói như vậy khẳng định đã có kế hoạch. Liền nói, chuyện này ta tới ân bài, há lưu Tô Linh lại lắc lắc đầu. Không, ngươi có mặt khác nhiệm vụ, Cố Văn Bác sừng sốt. Cái gì nhiệm vụ? Tô Linh ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, nhàn nhạt cười nói, diễn kịch, hết chương.